Diệp Mặc dùng qua tiên tinh rồi, hắn vừa nhìn thấy liền biết được chỗ này đúng là tiên tinh thật, hơn nữa còn cao cấp hơn tiên tinh của hắn. Hả, vòng tròn chuyển động rồi. Cha kỳ phụ kinh ngạc nói, lúc trước vòng tròn bát quái này không động, sao bây giờ lại đầu chuyển động rồi, hơn nữa tốc độ còn càng lúc càng nhanh nữa. Diệp Mặc là một tông sư trận pháp cấp 9, vừa nhìn thấy cột sáng vô cùng lớn này và vòng tròn bát quái kia, liền biết được vòng tròn bên trong phong ấn này tại sao lại có thể chuyển động được, cũng hiểu vì sao tại chính sư sau đó lại có sát cơ với hắn rồi. Cách chương.